Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3502, chương 3502, trượng lục kim thân. Làm kim quang hô khiếu thiên địa một khắc kia, toàn bộ tinh không bên trong, đều phảng phất lâm vào nhất chủng không cách nào tưởng tượng khủng bố bên trong. Tựa hồ có viễn cổ bao la long thần hàng lâm, chuyện này. Làm sao có thể, dù cho xa xa long vực lão tổ thấy như vậy một màn, cũng là thình lình sửng sốt, kinh khủng kia long lực, thậm chí liền hắn đều cảm giác được sợ kinh sợ a. Phải biết, hắn chính là đại viên mãn tồn tại, đừng nói một cái ngũ trảo kim long, thậm chí liền chủ thần hàng lâm, hắn cũng sẽ không có bây giờ chấn động lay động màu sắc. Hắn rất cảm giác được rõ ràng, cái kia kim quang bên trong sở ba động long lực, dĩ nhiên so với hắn trong cơ thể ba động, còn xa hơn cổ, còn muốn tinh thuần, cái này ở long vực lão tổ xem ra căn bản là không thể a. Phải biết rằng hắn chính là đại viên mãn không ai bằng tồn tại a. Rầm rầm rầm, trong sát na, một đạo long thân, dễ như trở bàn tay một dạng. Ở theo kim quang trung tiết lộ ra một khắc kia, trực tiếp đem đáng sợ huyết quang hung tàn vô cùng chấn động diệt. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng chân bước cũng là thịch thịch thịch chợt lui, khuôn mặt sắc thình lình lần nữa tái nhợt. Hắn thi triển thời gian rút lui, nhưng là thần thông là rút lui. Hắn thân trên huyết nhục nhìn qua cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng những thứ này cũng đều chỉ là mặt ngoài a, thương thế a, nào có khả năng như thế dễ như trở bàn tay khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là như vậy những cái này có thời gian rút lui phép tắc đầu sò, chẳng lẽ có thể vô địch? Cái này Hỏa Vân chân nhân không đơn giản a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, rất đáng sợ. Cái này Hỏa Vân chân nhân rất đáng sợ, mới vừa rồi trong lúc vội vàng bị chính mình chiếm một điểm thượng phong. Nhưng là bây giờ nhưng trong nháy mắt khôi phục lại hắn nguyên bản chiến lực trình độ. Không thể không nói đầy đủ khủng bố, nhưng là cũng may Diệp Lăng thủ đoạn cũng là không thiếu. Bây giờ ngũ trảo kim long theo Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới trung gào thét mà ra. Đủ để đem cái này đáng sợ thần thông ngăn cản xuống. Ngao ô, này lúc, một tiếng cuồng long giống giận thanh âm lần nữa vang vọng đất trời. Là ngũ trảo kim long đem những thứ kia huyết quang cho đều mẫn diệt về sau. Ở vô địch rít gào, hừ, một cái giòi bọ thôi, cũng dám ở bản tọa trước mặt tùy tiện ương ngạnh, sát thần thương, tàn sát, xa chỗ. Cái kia Hỏa Vân chân nhân chứng kiến cuồng bạo giống giận ngũ trảo kim long, không khỏi tự chủ cười khẩy, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một luồng quang theo chỉ nhọn phi đến cái kia đỉnh đầu trường thương bên trên. Trong sát na, hồng quang vạn trượng che thiên mang, cái kia phảng phất thiêu tựa như lửa trường thương, hướng ngũ trảo kim long trực tiếp sinh đập tới. Tạo nên đáng sợ lôi đình bão táp, đem phía dưới hư không đều cho oanh diệt thành cho tàn. Mà này lúc, ngũ trảo kim long phi thẳng đến đỉnh đầu phóng lên cao. Long khẩu mở ra, bên trong giống như là từng đạo đao sắc bén ngưng tụ chung một chỗ tựa như. Mà sau nhất móng vuốt lại đánh ra đi, vỗ tinh không chấn động diệt, một thương dường như muốn hoành áp thiên địa. Ngũ trảo kim long lại có giống như là muốn xé nát tinh không. Một thương này một con rồng, tựa hồ thành toàn bộ tinh không bên trong nhất chói mắt tồn tại. Tuyệt đối có thể nói kinh diễm, dù cho bốn phía những thứ kia đang ở chém giết đầu sò, cũng dồn dập chợt lui, làm hai người hung hăng đụng va vào nhau trong nháy mắt. Cạch. Ngũ trảo kim long cắn một cái ở thanh trường thương kia bên trên. Cái này đầy miệng, dĩ nhiên đem thanh trường thương kia thương nhọn đều cho cắn. Vỡ nát thành cặn bã, tiêu tán tứ phương, nghiệt xúc, Hỏa Vân chân nhân thấy như vậy một màn, trong mắt đều nhanh nổ tung. Đây chính là hắn pháp bảo a, khủng bố vô biên, phóng nhãn tinh không đều hiếm có, nhưng là hiện nay lại bị cái này ngũ trảo kim long cho một khẩu cắn. Đông đông đông, chẳng qua ngay sau đó, sau một khắc, thanh trường thương kia bên trên thình lình tuôn ra một đạo kinh người lực. Oanh lấy cái kia ngũ trảo kim long miệng, sinh cho đánh ra từng đạo theo phong. Thình thịch, đột nhiên, ngũ trảo kim long phát cuồng. Chỉ thấy nó cái kia to lớn móng vuốt hướng trước mặt trường thương hung hăng vỗ. Hủy diệt tuyệt luân lực lượng, trong nháy mắt tuyên tiết mà ra. Hiu, nhưng mà đang ở này lúc, căn bản không được chờ trường thương có bất kỳ vỡ nát hoặc bại thế. Cái kia ngũ trảo kim long thân thể trực tiếp vặn một cái, xoay người bay trở về đến Diệp Lăng trong cơ thể, biến mất. Cái này thần thông nhưng là sinh ra linh trí. Dựa theo Diệp Lăng phỏng đoán, cái này bị hắn đặt ở nguyên thủy thế giới bên trong kim long, hiện nay ở tại Long Cung bên trong, có thể thật đúng là có thể trở thành là hắn cái kia nguyên thủy thế giới long tổ đây. Làm sao lại bị dễ như trở bàn tay mẫn diệt. Thình thịch, làm ngũ trảo kim long bay đi, cái kia đã trần truồng cán thương trực tiếp vỡ nát, căn bản là gánh không được ngũ trảo kim long mới vừa cái kia nhất móng vuốt. Thần thông diệt, kim long phi, bản tọa muốn mạng của ngươi, chết đi cho ta. Mắt thấy trong tay pháp bảo bị hủy, cái này Hỏa Vân chân nhân là hoàn toàn nổi điên. Đây chính là hắn pháp bảo, hoa đã rất lớn a, bây giờ bị nhất đầu xúc sinh cho sinh mẫn diệt, làm cho hắn căn bản không thể nào tiếp thu được. Hắn muốn giết người cho hả giận. Chỉ thấy Hỏa Vân chân nhân gầm lên giận dữ, trên người của hắn áo choàng phảng phất thổi phồng tựa như, thân ảnh càng là phóng lên cao, trượng lục kim thân. Oanh, một tiếng nổi giận quát, cả người hắn thình lình trường đến trượng sáu, cả người quỷ dị kia hồng quang, đã ở này thì trực tiếp lột xác thành rực rỡ kim, như con mãnh thú và dòng nước lũ một dạng lực lượng, xuất hiện ở đây Hỏa Vân chân nhân trong cơ thể, là thượng cổ lúc luyện thể thần thông, không bình thường a, từng tại Phật quốc còn không có mẫn diệt thời gian, đây là Phật quốc trong tuyệt mật thần thông. Ngoại trừ những cái này Phật tử bên ngoài, người khác muốn tu luyện căn bản không môn. Trượng lục kim thân vừa ra, cái này Hỏa Vân chân nhân khí lực có thể nói thế gian không địch một dạng, muốn trấn áp hắn nói kinh khủng được theo cái khác phương tiện bắt tay vào làm vô địch, đàm luận không được lên. Nếu như vô địch nói trước đây Phật quốc làm sao sẽ bị hủy diệt, đúng. Muốn phá kim thân này rất đơn giản, dĩ cường phá cường liền có thể, nhưng là mấu chốt là Diệp Lăng mới thánh tôn sơ kỳ lực, có thể mạnh hơn hắn. Mọi người trong nháy mắt này đều hoàn toàn loạn, cái kia trượng lục kim thân cũng không bình thường. Rất nhiều người đều biết kim thân này bí mật, chứng kiến Hỏa Vân chân nhân thần thông bạo nổ phát về sau, kỳ thực đều cảm thấy Diệp Lăng phần thắng không lớn, nhưng mà không ai cảm thấy cái này gia hỏa dám giết Diệp Lăng. Nếu thật là giết Diệp Lăng, hắn dù cho có thể được đạo quả, nhưng là có thể đi ra mảnh này tinh không? Cổ Phật ấn, giống, tại mọi người chấn động lay động sợ hãi nhãn thần bên trong, Hỏa Vân chân nhân âm lãnh cười một tiếng, thân thể bút thẳng, trực tiếp một trường hướng phía trước đập ngang quá khứ. Ong ong ong, một đạo quỷ dị hư ảnh giống như nhất tôn Phật Đà đứng ở tinh không, mà sau một trường vỗ ra, sau một khắc, một đạo vô cùng rõ ràng kim sắc trường ấn thình lình đột nhiên xuất hiện. Cái này trường ấn phảng phất có thể trích tinh đoạt thắng một dạng, ở ngưng hiện ra một khắc kia, tựa hồ thiên địa đều bị nó huy hoàng cho hoàn toàn bao phủ. Vù vù, trường ấn gào thét, hướng phía trước Diệp Lăng trực tiếp nộ sát đi. Mà lúc này Diệp Lăng, khuôn mặt trên lại không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Muốn chơi mệnh, ta Diệp Lăng còn chưa từng sợ qua ai. Muốn chơi, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng giữ tợn giống giận. Chợt, Diệp Lăng tát, một đạo phảng phất phụ trợ nhất phương đất nước trưởng ấn. Ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.